Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây cho thuê phòng trong trụ tiến vào ba người đều tương đối xảo. Đặc biệt là kia hai huynh đệ. Hoặc là đại buổi sáng khai âm nhạc. Hoặc là hơn phân nửa đêm loát xuyến. Phòng khách có đôi khi cũng là vệ sinh kham yêu. Đều là tối hôm qua rác rưởi. Phương Hàn không yên tâm cùng Cao Văn tiếp tục ở chỗ này trụ. Hắn tìm xa hoa chung cư. Khoảng cách hai người đi làm địa phương cũng gần. Nghĩ trước dọn đi vào. Chờ đến năm sau xong xuôi hôn lễ. Lại dọn đến tân phòng bên kia đi. Cao Văn cũng không muốn làm cái gì hôn lễ. Rốt cuộc nhà nàng bên này người đã không liên hệ. Hồ Hồng cảm thấy không khỏi cũng keo kiệt. Vẫn là muốn cho đại gia chứng kiến. Vốn dĩ tưởng đại làm. Hảo hảo náo nhiệt. Suy xét đến Cao Văn. Phương ra người lui một bước. Hiệp thương làm cái kiểu tây hôn lễ. Liền tuyển ở nổi danh Nam Dương đảo. Mặt trên có giáo đường. Phong cảnh thực mỹ. Cũng không cần thỉnh quá nhiều người. Hai người vốn dĩ hẳn là sớm một chút dọn đi chung cư bên kia. Nhưng gặp phải Cao Văn có điểm cảm mạo. Không có gì tinh thần. Thả còn rất bận. Phạn danh yoga quán liên hệ từ Mi là bởi vì muốn làm cho bọn họ tiếp nhận một ít hội viên. Bọn họ lúc ấy hoạt động giá cả quá thấp. Còn tưởng lấy đóng gói giới chuyển nhượng cấp Ngữ Hòa. Hai bên không nói hợp lại. Hơn nữa, phạn danh cấp lão sư giờ dạy học phí không đủ. Bên trong hỗn loạn, cổ đông cũng phân tán tưởng lui cổ. Khó có thể kinh doanh đi xuống. Từ Mi tưởng chính là toàn diện tiếp nhận. Ngữ Hòa bên này nơi sân không đủ. Lão sư có thể hai bên đi học. Hội viên cũng có thể càng thêm tự do lựa chọn chương trình học. Từ Mi đưa ra chính là Cao Văn kết phường. Cao Văn đi phạn doanh đương cửa hàng trưởng. Khởi động phía dưới quán. Hơn nữa Từ Mi nguyện ý chỉ chiếm tiểu đầu. Đem đại cổ nhường ra đi. Cao Văn suốt ngày đều là khóa. Một người là có thể khởi động một cái tiểu quán. Từ Mi sợ nhất sự tình chính là Cao Văn nổi lên chính mình khai quán ý tưởng. Kia sẽ mang đi rất nhiều hội viên. Hơn nữa, bọn họ cái này quán khách nguyên khó có thể duy trì. Nếu như vậy, còn không bằng liền kết phường. Nàng nhường lợi, dù sao không lỗ. Đối với Cao Văn tới nói, nàng không có chính mình khai quán ý tưởng. Rốt cuộc Từ Mi tại đây một hàng lâu rồi. Có thị trường nhân mạch. Hơn nữa có tiêu thụ. Nàng quang đi học liền chiếm rất nhiều thời gian. Không có khả năng ở quản quán sau đó còn muốn ở marketing thượng phí tâm tư. Nguy hiểm quá lớn cũng quá mệt mỏi. Huống hồ, nàng đã bắt đầu tiếp thu nhóm đầu tiên giáo bồi học viên. Cần thiết phải có ổn định sinh nguyên. Cùng Từ Mi hợp tác là tốt nhất phương án. Cao Văn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng tiếp nhận phạn danh vấn đề. Lão sư biếng nhác hỏng bét. Liên tục tại đàm phán. Chương trình học cũng lung tung rối loạn. Nàng xưa này cũng không phải làm người đắn đo tính tình. Cũng không muốn làm không có trách nhiệm tâm lão sư hư thanh danh. Cũng phải nghĩ biện pháp thay đổi lão sư. Nếu không tồi lão sư, đối phương đưa ra điều kiện không quá phận. Nàng cũng sẽ hảo hảo suy xét. Người một khi mệt mỏi, miễn dịch lực liền kém. Cao Văn cảm mạo vẫn luôn không hảo. Nàng cùng Phương Hàn tuy rằng đem trứng lãnh, nhưng đều không có hảo hảo ngồi xuống ăn bữa cơm. Hôm nay nàng cùng Từ Mi thương thảo phương án đến rạng sáng. Vừa muốn ngủ, cách vách kia hai cái tiểu ca liền bắt đầu phóng âm nhạc. Đối phương thuê chính là phòng khách cách ly ra tới phòng ở, còn có ban công. Một cổ nướng BBQ vị cùng âm nhạc thanh từ nàng cửa sổ truyền tiến vào. Cao Văn lăn qua lộn lại ngủ không được. Trực tiếp đứng dậy gõ đối phương môn. Âm nhạc thanh đã không có. Cao Văn cũng không trở về. Hướng phòng ngủ phụ đi đến. Giơ tay gõ cửa phòng. Không một hồi. Cửa phòng mở ra. Phương Hàn còn buồn ngủ. Nhìn đến ăn mặc áo ngủ Cao Văn. Ôn thanh hỏi. Như thế nào còn chưa ngủ. Như vậy vãn đã sớm qua nàng đồng hồ sinh học. Vừa mới vốn dĩ đều phải ngủ. Đã bị đánh thức. Cao Văn trên mặt mang theo ủy khuất, chủ động tiến lên duỗi tay đi ôm Phương Hàn cổ. Hắn buồn ngủ đột nhiên thanh tỉnh, duỗi tay hoàn nàng eo nhỏ, cúi đầu xem nàng. Cao Văn lẩm bẩm nói vừa mới sự tình, ghé vào hắn trên vai, mềm như bông hướng trong lòng ngực hắn thấu. Thật sự ngủ không được, ta cảm giác trong phòng đều là nướng BBQ vị. Ngày hôm qua cũng là, hơn phân nửa đêm cũng nghe thấy được, còn tưởng rằng là ảo giác, ta không nghĩ trở về ngủ. Phương Hàn còn chưa nói lời nói, ở hắn phòng bên cái kia phòng nhỏ môn bị mở ra. Tỉnh lại đi toilet nam nhân cũng bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng khiếp sợ đến. Hơn phân nửa đêm, một nam một nữ ở phòng trước cửa ấp ấp ôm ôm. Phương Hàn ở trước tiên liền ôm Cao Văn vào phòng. Tùy tay đóng cửa, Cao Văn hướng Phương Hàn trên giường nằm. Chui vào hắn trong ổ chăn. Bên trong còn tàn lưu hắn độ ấm. Ấm áp dễ chịu, nàng cảm thấy buồn bực tâm tình đều được đến rất lớn giảm bớt. Giọng nói còn khó chịu sao? Phương Hàn nằm đi lên. Ôn thanh hỏi. Không cảm giác được có cái gì khó chịu. Ta ngày mai không nghĩ uống đường phèn tuyết lê. Nàng đều liền ăn mau một tuần. Nhìn đến liền không muốn ăn. Hảo. Phương Hàn cũng không vì khó nàng. Cao Văn nhìn nằm xuống tới hắn. Một cái xoay người liền nằm ở trong lòng ngực hắn. Mảnh khảnh đôi tay ôm lên hắn cổ. Người bị ta đánh thức. Phương Hàn nói tiếp, không có việc gì, vừa vặn mơ thấy ngươi. Nếu là người khác nói, Cao Văn một chút đều không tin, lại cứ hắn là Phương Hàn. Nàng liền một chút cũng chưa hoài nghi, cong mặt mày, hắn duỗi tay tắt đèn. Phòng trong một mảnh đen nhánh, đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu là bọn họ thật quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hai ngày này chúng ta liền dọn đi, chung cư đã thuê hảo. Nhưng bên trong cái gì đều không có. Cho nên hắn mấy ngày nay đến mua gia cụ. Cơ bản nhất đồ vật đến có. Ta hai ngày này cũng đến vội. Chuyển nhà mệt mỏi quá. Cao Văn nhấp môi nói. Lại thở dài. Phương Hàn biết nàng không thích phiền toái. Cúi đầu hôn hôn nàng. Ta tới dọn. Người nếu là không sợ ta đem ngươi đồ vật lộng loạn. Ta đem ngươi cũng thu thập dọn qua đi. Loạn liền loạn. Chậm rãi thu thập hảo. Nàng cũng không để ý. Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Bất quá bên kia cũng chỉ có một phòng. Ta cho ngươi mua cái bàn trang điểm, hẳn là đủ thả. Chung cư địa lý vị trí hảo, phòng lấy ánh sáng cũng hảo. Tiểu hộ hình một phòng một sảnh. Ngươi muốn cùng ta ở riêng sao? Cao Văn ngẩng đầu xem hắn, còn hỏi thật sự nghiêm túc. Có một phòng là đủ rồi. Phương Hàn không hồi nàng. Ở trong bóng tối, Cao Văn cũng thấy không rõ hắn biểu tình. Đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, hắn ấm áp môi mỏng liền dừng ở nàng trên trán. Hắn hôn đến nhẹ lại ngứa, theo nàng chóp mũi, cuối cùng hàm chứa nàng phấn môi trằn trọc. Cao Văn có thể cảm nhận được hắn dồn dập thác loạn hô hấp. Hai người ly đến gần, đều là ấm áp hơi thở. Phương Hàn hiếm khi có như vậy cảm xúc mất khống chế thời điểm. Nam nhân tại đây sự kiện thượng tựa hồ có trời sinh bản năng. Cao Văn trên người một nhẹ, bị hắn cởi ra áo ngủ. Nàng cảm thấy lạnh, ngượng ngùng ôm chặt hắn. Phương Hàn giữa trán tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Khàn khàn thanh âm đột nhiên dò hỏi nàng. Ngươi có sinh hài tử tính toán sao? Cao Văn, năm nay khẳng định không được. Khả năng muốn quá 2 năm. Ngươi tưởng hiện tại sinh sao? Nàng không có cùng hắn nói qua vấn đề này. Nhưng sự nghiệp của nàng mới vừa khởi bước. Đích xác không có sinh dục tính toán. Không phải. Phương Hàn thấu đi lên lại hôn nàng. Lại không có bước tiếp theo. Ôm nàng lại nằm xuống tới. Ngực hơi hơi phập phồng. Đang ở vững vàng hô hấp. Cao Văn lúc này mới phản ứng lại đây hắn có ý tứ gì. Duỗi tay chọc chọc hắn. Ngươi không mua bộ a? Ân, Phương Hàn đáp nhẹ. Không mua. Úc, Cao Văn trên mặt đỏ ửng cũng dần dần tiêu tán. Không biết nên nói cái gì. Chỉ nói một câu. Lần sau muốn mua. Phương Hàn rõ ràng cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Gật đầu, Cao Văn nhịn không được cười nhẹ 2 tiếng. Hướng trong lòng ngực hắn trốn. Duỗi tay ôm lấy hắn. Nói ra đi đều phải bị chê cười. Là ta mị lực không đủ sao? bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Luyến tiếc, đây là Phương Hàn trong lòng lời nói. Hết thảy tiến triển đến quá nhanh, hắn cũng sẽ không cố tình hướng kia phương diện tưởng. Tả hữu không kém này sẽ. Cao Văn tiến đến hắn bên tai nói câu lời nói, ôm hắn liền ngủ, độc lưu Phương Hàn một người. Đêm dài từ từ, một tia buồn ngủ đều không có. Lần đầu tiên ôm nhau mà ngủ, hắn phát hiện Cao Văn ngủ cũng không thành thật. Nửa đêm đẩy ra hắn, lại cướp đi hắn chăn. Hắn lần thứ ba kéo về chăn, phải cho nàng đắp lên. Cao Văn giống như mơ mơ màng màng tỉnh một lần, chủ động hướng trong lòng ngực hắn dựa, tiếng nói mềm mềm mại mại, lẩm bẩm gọi một câu, Phương Hàn, ân. Hắn ôm nàng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, nàng đem đầu vùi ở hắn cổ, nửa mộng nửa tỉnh, ta ngày mai muốn ăn hạch đào sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Ngươi cho ta lấy lòng không tốt, ngươi giọng nói còn không có hảo. Hắn nói xong lời nói, không có người ứng hắn. Cao Văn hô hấp đều đều, ôm Phương Hàn tay cũng lỏng hơn phân nửa sức lực, ngủ ngon lành. Tiếp theo ngoài cửa sổ ánh đèn, Phương Hàn nhìn nàng mặt bên, môi mỏng nhẹ dương, cười hôn hôn nàng gương mặt, ôm nàng cũng nhắm lại mắt. Ngày kế, Cao Văn tỉnh lại, còn ở Phương Hàn trên giường lại một hồi, về phòng của mình rửa mặt hảo. Hắn cũng đã mua trở về bữa sáng. Phương Hàn mua hạch đào sữa đậu nành cùng bánh quẩy, còn có một vỉ bánh bao nhỏ. Ngươi cư nhiên biết ta hôm nay muốn ăn hạch đào sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Cao Văn thực kinh ngạc, Phương Hàn lại chỉ cho phép nàng ăn một ngụm bánh quẩy đỡ thèm. Bánh bao nhỏ mới là nàng bữa sáng. Cao Văn muốn cắn mồm to, hắn đem bánh quẩy trở về thu. Nàng cũng chỉ cắn được một cái miệng nhỏ. Cao Văn ăn xong, đột nhiên tiến lên hôn hắn. Phương Hàn nhìn ý cười doanh doanh nàng, suýt nữa không khắc chế. Muốn thân hai hạ sao? Cao Văn mới vừa nói xong, lúc này thân ở hắn trên môi, ánh mắt mềm lại kiều, đưa ra yêu cầu, ta tưởng lại ăn một ngụm, nếu không phải bị dậy sớm mặt khác người thuê đánh gãy. Phương Hàn sớm hay muộn bại cho nàng, đầu quả tim không chỉ có mềm còn ấm. Kia hai huynh đệ bắt đầu chế tạo tạp âm, qua lại đi tới, Cao Văn cùng Phương Hàn an an tĩnh tĩnh ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. Phương Hàn đang ở ăn dư lại bánh quẩy, chưa cho nàng ăn đệ nhị khẩu. Cao Văn không ăn đến bánh quẩy, căm giận ăn vài cái bánh bao nhỏ. Hạ thang máy khi còn cùng Phương Hàn nói, ta còn hôn ngươi, lần sau không hôn. Nàng xoay người chừng hắn, Phương Hàn bật cười, cúi người hôn nàng, trả lại ngươi được không? Cao Văn mím môi, hành đi, hai người nhìn nhau cười. Phương Hàn sợ Cao Văn ở chỗ này trụ đến không thoải mái, thừa dịp cuối tuần đóng gói đồ vật chuẩn bị chuyển nhà. Mà cuối tuần đúng là Cao Văn nhất vội thời điểm, bất quá nàng tận lực bài trừ thời gian thu thập đóng gói chính mình đồ vật. Hai người chỉ dùng một ngày, hơn phân nửa đồ vật liền dọn đi qua. Ngày hôm sau Phương Hàn đã thay khăn trải giường, mang lên nhu yếu phẩm. Ban đầu chỗ ở cũng thuận lợi thoái tô. Vào lúc ban đêm, bọn họ trở về tiến đến siêu thị, chuẩn bị mua nguyên liệu nấu ăn ở nhà ăn lẩu. Tính tiền khi, Cao Văn đi theo Phương Hàn bên cạnh, mau đến phiên bọn họ thời điểm, chỉ thấy bên cạnh người duỗi một bàn tay, từ trước quầy cầm một cái hộp nhỏ, đặt ở cùng nhau tính tiền. Cao Văn không mặt mũi xem, lỗ tai nổi lên một tầng màu đỏ, nhanh hơn bước chân đi đến một bên, cúi đầu lấy quá túi mua hàng hướng trong phóng đồ vật. Chung cư là tân phòng, cực giản phong trang hoàng, nhìn thực ấm áp, nơi này hoàn toàn thuộc về bọn họ, tưởng ở đại sảnh bày biện cái gì liền bày biện cái gì. Cùng ở cho thuê phòng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cao Văn tiếp tục ở thu thập nàng đồ vật. Phương Hàn đã đem mặt khác đồ vật đều thu thập hảo. Nàng hai cái dương hành lý đều là quần áo, hắn liền không chạm vào. Nàng mở ra tủ quần áo, Phương Hàn cho nàng để lại không ít vị trí. Còn có mấy cái thu nạp hộp. Nàng nhìn bên cạnh ngăn tủ, cũng bày một ít đồ vật. Thu thập xong, cũng đã ngửi được đồ ăn hương. Cao Văn nhanh hơn bước chân đi ra ngoài, nhìn đến Phương Hàn thân ảnh. Trong phút chốc, nàng đáy mắt nhiễm một tia ý cười. Cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt, giống như cùng nàng dự kiến không sai biệt lắm. Kiên định, thư thái, có Tế Thủy Trường lưu ấm. Cao Văn từ trên mạng mua một bộ tình lữ áo ngủ. Hai người hôm nay xuyên chính là này một bộ. Phương Hàn tắm rửa thời điểm, nàng ngủ ở trên giường, xem Trương Giai Nhạc cho nàng phát khôi hài tổng nghệ. Phương Hàn từ phòng tắm ra tới, liền nghe được một trận thanh thúy tiếng cười. Nhìn đến hắn ra tới, Cao Văn vừa vặn xem xong, đem điện thoại ấn hắc, đưa cho hắn. Không điện, hắn đi qua đi, đem di động của nàng bắt được một bên cắm thượng dây điện. Lúc này mới đi trở về tới. Muốn ngủ sao? Ân, Phương Hàn duỗi tay đem đèn đóng. Nằm ở trên giường hai người, ai cũng chưa buồn ngủ. Nằm thẳng nhìn trần nhà. Cao Văn trong đầu là đêm nay sớm siêu thị kia một màn. Liền như vậy ngủ, bộ không phải mua sao? Lãnh chứng trước nàng cũng không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Phương Hàn, được chưa a? Mới vừa như vậy tưởng tượng. Đặt ở trong chăn tay đã bị người nắm. Cao Văn cảm giác được hắn lòng bàn tay đều là hãn. Thực không có nể tình. Sung sướng cười nhẹ, kết quả, đã bị người xoay người ngăn chặn. Bốn phía đều là hắn hơi thở. Cao Văn nhìn hắn, đôi mắt tiếp tục cong thành trăng non trạng. Phương Hàn cúi người phủ lên nàng môi, dọc theo môi tiến hôn nhẹ, theo sau có một chút không một chút ly. Ếm láp, có điểm đau lại có điểm ngứa. Đêm khuya, Cao Văn ở Phương Hàn trong lòng ngực kiều mềm bất kham. Nàng một lần nữa bật đèn thời điểm, nàng hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt còn có nhỏ vụn trong suốt nước mắt. Nàng cũng không nói chuyện, thường thường hút khí, chóp mũi cũng phiếm hồng. Thật sự chọc người thương tiếc. Phương Hàn bị đắn đo đến gắt gao, áy náy đau lòng. Từ phòng tắm ra tới sau, Cao Văn còn ở trên giường hướng hắn duỗi tay. Thanh tuyến khàn khàn nghẹn ngào, làm nũng đối hắn nói. Đèn quá chói mắt, người mau đem nó đóng. Hắn trước tiên tắt đèn, đem kiều mềm hương nhu nàng ôm nhập hoài. Ở nàng bên tai hống nàng, Cao Văn nhắm hai mắt, khóe môi thượng kiều, lại cứ liền không nhiều lắm lời nói. Ngẫu nhiên ân hừ hai tiếng, Phương Hàn càng hống nàng, nàng liền càng ít nói chuyện. Hôn nàng, cũng không quá lớn phản ứng. Ngẫu nhiên còn nhỏ thanh lên án, bất quá Phương Hàn kiên nhẫn liền hảo. Xưa nay đối nàng cũng là ôn hòa lại quán, quán ra một thân kiều khí. Nàng dĩ vãng biết như thế nào nói chuyện làm nũng thảo người niềm vui. Đắn đo kích cỡ, ở hắn nơi này chính là tự nhiên phản ứng. Hắn chính là cực đau nàng, mãn tâm mãn nhãn đau. Phương Hàn thân khóe miệng nàng thời điểm mới phát hiện nàng đang cười. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đem người ôm sát, cúi đầu cùng nàng chóp mũi tương đề. Mê luyến cọ cọ, lại lần nữa nhẹ mổ mổ nàng. Tất cả chiều mến, quảng cáo, cách chương.